Đỉnh cấp thần hào, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 162. Ngay sau đó, Thiệu Ngọc Minh lấy chìa khóa xe Porsche Cayenne của mình và đập nó xuống bàn. Thằng nhãi, mày có biết đây là loại xe gì không? Porsche Cayenne. Hơn 3 tỷ đấy, còn mày thì sao? Đi xe đạp, chẳng lẽ trong tương lai mày vẫn đi xe đạp với Mãn Linh? Thiệu Ngọc Minh nói một cách đắc ý. Vương Mãn Linh thấy Thiệu Ngọc Minh khoe giàu và khoe xe sang, Vương Mãn Linh che miệng liên tục cười trộm. Lâm Vân cũng cười nói, xe có giá hơn 3 tỷ là rất đắt sao, chứ sao nữa, một thằng nhãi nghèo như mày sao có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, cả đời này mày sẽ không bao giờ được lái một chiếc xe sang trọng như thế đâu. Thiệu Ngọc Minh nói một cách đắc ý, điều đó cũng không chắc đâu. Lâm Vân nở một nụ cười bỡn cợt, ngay sau đó, Lâm Vân lấy ra một chùm chìa khóa xe từ trong túi. Tôi nghĩ của tôi nên đắt hơn nhiều so với xe rác của Lâm Vân nói trong khi đặt chìa khóa xe Lamborghini anh. Lên bàn, Lamborghini sau khi Thiệu Ngọc Minh nhìn thấy chùm chìa khóa xe Lamborghini này, nụ cười trên mặt đột ngột dừng lại cả người dùng mình. Thiệu Ngọc Minh không bao giờ mơ đến điều đó. Lâm Vân đột nhiên lại lấy ra một chùm chìa khóa xe Lamborghini. Mày mua chìa khóa giả trên Shopee chuyên dùng để giao oai với tao đúng không? Thiệu Ngọc Minh cắn răng nói, anh ta không muốn tin rằng Lâm Vân có thể sở hữu Lamborghini. Có phải thật hay không, anh có thể tự mình xác định, Lâm Vân cười nói. Thiệu Ngọc Minh nhanh chóng lấy chìa khóa Lamborghini trên bàn và kiểm tra nó. Chìa khóa ô tô giá rẻ mua trên Shopee rất dễ phân biệt với chìa khóa ô tô thật, đặc biệt đối với những dòng xe hạng sang như thế này, việc làm chìa khóa phải tốn rất nhiều chi phí, và độ chênh lệch kết cấu đương nhiên là rất lớn. Chỉ cần bạn nhìn thấy chìa khóa xe Lamborghini thật, bạn có thể dễ dàng nhận biết chìa khóa Lamborghini giả. Cái này thật sự là chìa khóa Lamborghini thật. Sau khi Thiệu Ngọc Minh thẩm định, sắc mặt anh ta lập tức tái đi. Anh phát hiện ra đây không chỉ là chìa khóa xe Lamborghini thật mà còn là chìa khóa xe Lamborghini dòng cao cấp có giá 25 tỷ. Như thế nào, xe của tôi có thể đè bẹp xe rác của anh trong vài giây? Lâm Vân cười nói, mày, sao mày có thể có một chiếc Lamborghini? Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Sắc mặt Thiệu Ngọc Minh trông rất khó coi. Lúc này, Vương Mãn Linh bên cạnh cười nói, Thiệu Ngọc Minh, điều tôi muốn nói là bạn trai của tôi là Lâm Vân và anh ấy là chủ tịch mới của chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Thiệu Ngọc Minh không nhịn được mà nuốt nước bọt dữ dội. Cách chương.